Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Chương 167. Ta nguyện tôn ngươi là địch. Bởi vì địa nhãn duyên cớ, Hạ Cực có thể nhìn thấy đường chứ? Vị này nhìn như đồ đần một dạng mập mạp đang rửa mặt, đánh răng, sau đó tắm rửa thay quần áo. Thậm chí tại hắc ám ốc xá bên trong đốt lên 3 cây hương. Bình tâm tĩnh khí khói lượn lờ mà lên. Đường Trư trước ngực vết thương sớm đã khôi phục rất nhanh. Hắn đứng tại một mặt trước gương đồng, sắp tán loạn tóc dài cấp tốc kéo về sau, đâm trở thành cái bím tóc, rủ xuống tại hạng về sau. Một đôi nguyên bản không có tiêu cự con ngươi, lúc này nhiều hơn rất nhiều hào quang. Chỉ là cái kia hào quang hỗn hỗn độn độn, tràn đầy màu xám. Giờ khắc này, cái kia mặc người ức hiếp Đường Trư, giờ tay nhấc chân ở giữa, đã là một loại khó có thể tưởng tượng cao vị giả khí tức. Hắn thanh cái kia chuyển động tiểu linh đang đặt ở bên hông, lại thanh thi từ sổ cất kỹ, đẩy cửa, bước ra một bước, cả người thoáng như một đạo trong bóng đêm mị ảnh. Cho dù cùng đường môn đệ tử sát vai mà qua, đệ tử kia vậy hoàn toàn không biết không hiểu. Đường Trư thần sắc cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ trang trọng, Hạ Cực thần sắc vậy giật giật. Giờ khắc này, hắn đã biết, đây chính là Trúc Long. Giờ khắc này, hắn lộ ra dáng tươi cười, bởi vì hắn thắng Trúc Long. Trung quy là cái đáy lòng mang theo chủ nghĩa anh hùng sắc thái người. Nếu như bày làm ra một bộ vương đối vương cục diện, hắn tuyệt không đối tránh. Lúc này, Diêm La Thiên Tử chào cảm ơn, hắn vậy tuyệt không hội không có mặt. Mặc dù còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng Hạ Cực cơ hồ đã xác định, cái này giấu ở Đường Trư trong thân thể nguyên thần, cùng mình đã từng giết nhau Đường Trúc hẳn là cùng một người. Trình độ nào đó bên trên, cái này Trúc Long so với chính mình càng giống cái quang minh chính đại anh hùng. Chính vì vậy, cho nên hắn, bài, chí ít, hắn nghĩ đến tại cuối cùng thời điểm xuất hiện, mà mình tại cuối cùng vậy chỉ muốn giết hắn. Đông đông đông, nhẹ nhàng tiếng đập cửa, cầm đao người áo đen vội vàng cúi đầu xuống. Hắn thậm chí không dám nhìn sắp đến vị kia. Hắn biết mình cho dù ý đồ nhìn trộm, cũng sẽ bị phát hiện. Vị kia thế nhưng là thánh hội đại cao tầng một trong vô cùng thần bí tồn tại. Quản hạt lấy bao quát ba thục, Thương Sơn Thành, Lộc Dung Phủ, thậm chí Vương Đô Thiên Khuyết Thành ở bên trong Đại Chu nơi quan trọng. Tại phiến khu vực này bên trong, thánh hội cường đại dương nào đều là bái vị này tâm cơ, vị này năng lực, cho nên người áo đen càng phát ra hèn mọn, cúi đầu, đứng nghiêm, bắp chân lại có chút run. Thôi giác thấy được cái kia có lấy một đôi đục ngầu con người mập mạp. Cái kia mập mạp một thân trang phục chính thức, giống như gặp hắn là tải có mặt một trận khó quên thịnh yến. Tràn đầy kỳ dị quyết đoán, đi xuống đi. Đường Trư nhẹ nhàng một giọng nói, người áo đen kia lập tức nói, vâng, nói xong, hắn cũng không ngẩng đầu lên, không trở về, vội vàng lóe ra căn này phòng nhỏ. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ còn lại có 2 người, Đường Trư lúc này mới nói khẽ, ta chính là Trúc Long. Thôi giác nghe chỉ điểm, trong thần sắc lóe ra quang hoa, chúng ta rốt cục gặp mặt. Trúc Long giống như là cùng lão hữu nói chuyện phiếm. Lúc bắt đầu ta còn không chút chú ý ngươi. Thẳng đến chúng ta một lần lại một lần giao phong, ngươi ép tới ta đều không thở nổi. Thôi giác cười nói, cũng vậy, ta cũng là nửa điểm cũng không dám bại lộ. Trúc Long nói, đúng, ngươi giấu rất sâu, thậm chí tại Giang Nam đảo bên ngoài hoang dã. Chúng ta quyết đấu về sau, ngươi cũng chưa từng. Thôi giác hỏi, chuyện này ta thật không có minh bạch, là ngươi bên hông cái kia chuông nhỏ sao? Trúc Long vỗ vỗ bên hông cái kia kim loại đồ chơi nhỏ, thở dài một cái, thứ này gọi chiêu yêu linh. Có thể chiêu yêu, nhưng yêu ma nếu như tránh thoát trói buộc, như vậy chiêu yêu người liền lại nhận phản phệ. Bái ngươi ban tặng, ta bị phản phệ, kém chút thật trở thành cái kẻ ngu. Bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới cái kia Tiêu Dao Hầu khá tốt tâm. Thế mà tại ta nghèo túng thời điểm giúp ta, để cho ta khỏi bị nó nhục. Cho nên lần này, ta phái đi người không có giết hắn. Hắn chỉ là trọng thương, xem như trả cái đáy lòng thiếu tình. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Thôi Giác gật gật đầu. Ta tự nhiên yên tâm. Trúc Long tiếp tục nói. Chiêu yêu linh ngoại trừ chiêu yêu, có thể di hồn. Đường Trư cùng ta một thế này là thân huynh đệ. Chỉ bất quá hắn trùng hợp tam hồn lục phách không trọn vẹn. Cho nên, đây cũng là vận khí ta. Bởi vì chỉ có hắn có thể tiếp nhận ta di hồn. Tại Giang Nam đảo bên trên, ta chết về sau, hồn phách mượn thần khí này chiêu yêu linh trực tiếp chuyển qua Đường Trư trên thân. Thôi Giác nói, nhìn cực kỳ thuận lợi. Trúc Long lắc lắc đầu nói, không có thuận lợi như vậy. Lại hòa hợp vậy cuối cùng không phải mình hồn phách. Với lại, chiêu yêu linh bên trong yêu khí quá nồng. Có chút nói không rõ đường không rõ đại khủng bố. Cho nên ta một mực là ở mạo hiểm. Cho nên ta linh hồn kỳ thật đã không sạch sẽ. Người ta trận này đối chiến, ai đều không có thắng. Bắt đầu thời điểm, ta không muốn dùng cái này thần binh. Trúc Long thanh âm có chút nặng nề, nhưng rất nhanh, giọng nói vừa chuyển nói. Tốt, ta nên đưa ngươi đi. Còn có tâm sự gì chưa hết à? Người ta đánh cờ một trận, là ta bình sinh vẻn vẹn gặp. Cho nên ta nguyện tôn ngươi là địch. Tự mình đến vì ngươi tống trung, cũng nguyện vì ngươi hoàn thành chưa hết tâm sự. Hắn đã thắng. Bây giờ tắm rửa thay quần áo, lặng lẽ chờ đợi lấy vị này đáng giá tôn kính địch nhân trả lời. Nhưng mà, Thôi Giác lẳng lặng hỏi một câu, cái kia nếu đổi lại là ngươi, ngươi có cái gì chưa xong tâm sự sao? Trúc Long ngẩn người, hắn tròng mắt giật giật, lông mày bỗng nhiên nhăn lại, sau đó nghi hoặc nhìn thoáng qua đối diện thiếu niên. Đối thủ của hắn tuyệt không có khả năng hỏi ra một vấn đề như vậy. Trừ phi, Thôi Giác lộ ra hơi cười. Trước tiên nói, động thủ lần nữa, Trúc Long minh bạch, hắn ha ha cười lên. Ta liền nói làm sao luôn cảm thấy ngươi còn kém chút. Thì ra là thế, cười định về sau, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm bầu trời. Sau đó nói, chưa hết tâm sự ngược lại là không có. Chỉ là có thể nói cho ta biết ngươi đến tột cùng là ai chăng? Thôi Giác lắc đầu, không thể, vừa dứt lời, Trúc Long cả người chợt hóa làm một đoàn lại một đoàn tàn ảnh. Hình bóng trùng điệp, quỷ ảnh trùng điệp, hướng về bát phương bay nhào ra ngoài, bay nhào đến một nửa. Cái kia bóng dáng lại bắt đầu phân liệt, chớp mắt 16 đạo bóng dáng. Mỗi một đạo bóng dáng đều lấy cực nhanh tốc độ cướp đi, tiến vào trong bóng dâm. Hắn thậm chí không tiếp tục nhìn Thôi Giác một chút, bởi vì đó cũng không phải Diêm La Thiên Tử, đã không đáng hắn ném đi bất luận cái gì ánh mắt. Thôi Giác chấn kinh xem lấy một màn này, vừa mới đối thoại liền đầy đủ để hắn chấn kinh. Cái kia cái gì chiêu yêu linh, hoàn toàn lật đổ hắn thế giới quan. Mà Diêm La một mực cùng dạng này một cái kinh khủng nam nhân trong bóng tối giao thủ sao? Bọn hắn một tay tiếp lấy một tay, đang điên cuồng lạc tử, đánh cờ, giết nhau, ám toán, bây giờ là chân tướng phơi bày. Như vậy, vị kia núp trong bóng tối âm ti chi chủ, nên như thế nào đối phó đã ở ngoài sáng địch nhân đâu? Địch nhân này chớp mắt 16 đạo hư ảnh. Tốc độ vô cùng nhanh chóng, nếu đổi lại là hắn, cho dù là vận dụng sát tâm thiên thủ phù đồ, dù là gấp 10 lần đều chưa hẳn có thể ngăn lại cái này 16 đạo cái bóng. Diêm La, hội làm thế nào đâu? Bầu trời y nguyên chưa từng nghênh đón bình minh, chợt, tựa hồ phát sinh cái gì? cái kia Trúc Long ngừng lại bước chân. 16 đạo ảnh lại hợp nhất. Cái kia trang phục chính thức Trúc Long quỳ xuống trước cửa. Trong mắt chậm rãi đã mất đi thần thái. Chỉ là duy nhất một tia không cam lòng tựa hồ tại chất vấn. Ngươi đến tột cùng là ai? Hạ Cực trực tiếp vận dụng cái kia. Huyền Nguyên thất thập nhị phù thế. Bên trong cuối cùng một đạo phù. Tâm thần làm bút mực. Một lá một hạt cát vì giấy vàng. Trực kích nguyên thần. Đem Trúc Long nguyên thần oanh vỡ nát. Cho nên còn chưa bước vào cảnh giới như thế người, căn bản nhìn không ra bất kỳ mánh khóe. Còn nếu là thần thoại cảnh giới người ở đây, mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy. Trúc Long thể xác bên trong một đạo mơ hồ hư ảnh bị oanh từ trong thân thể bay ra. Giữa không trung vỡ nát, sau đó bị bên hông hắn chiêu yêu linh hấp thu mà đi. Tựa như là cái kia chuông nhỏ bên trong cất giấu yêu ma. Chính đang ăn uống, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.